Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 709, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết ngay mà, cô chắc chắn sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất. Lý Tử Hằng cười tươi rói. Thật ra trước đó trong lòng anh ta cũng không chắc chắn lắm. Dù sao thì Diệp Ninh cũng khác hoàn toàn với những người khác. Đến cả anh ta cũng không thể nào đoán được trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Nhưng mà về chuyện hợp đồng thì tôi còn có một ít yêu cầu. Diệp Ninh trực tiếp vào thẳng chủ đề. Được, cô nói đi. Lý Tử Hằng đồng ý vô cùng dứt khoát. Sau đó cầm giấy bút ra chuẩn bị ghi chép lại. Hiển nhiên anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có chuyện này rồi. Thứ nhất, tôi yêu cầu cần có quyền tuyển chọn ca khúc thu băng từ. Diệp Ninh chỉ mới nói ra điều kiện đầu tiên cũng đã làm cho Lý Tử Hằng hơi ngẩn người. Công ty của bọn họ đều có nhà soạn nhạc hợp tác cố định. Hơn nữa ca sĩ phát hành ca khúc gì cũng đều là do công ty quyết định. Nếu đồng ý với điều kiện này của Diệp Ninh, vậy cũng có nghĩa là sau này chỉ cần là ca khúc Diệp Ninh không hài lòng thì sẽ không thể sử dụng. Đây rõ ràng là một kiểu ủy quyền, cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. TBC, đồng chí Diệp Ninh, cô không tin tưởng vào trình độ chuyên môn của chúng tôi sao? Tôi tin tưởng vào phán đoán của mình hơn. Anh cũng biết tôi vốn dĩ cũng là một nhà soạn nhạc. Chắc là sẽ không có ai biết tôi sẽ thích hợp với ca khúc nào hơn chính tôi. Đúng không? Hơn nữa lỡ như nếu các anh yêu cầu tôi hát mấy bài hát vớ vẩn gì đó. Mà tôi thậm chí còn không có quyền từ chối. Vậy chẳng phải là mặc cho người ta điều khiển rồi sao? Diệp Ninh nói khá thẳng thắn. Cô biết Lý Tử Hằng là người thông minh. Nói chuyện với người thông minh thì không cần phải quanh co lòng vòng. Lý Tử Hằng theo bản năng phản bác. Sao chúng tôi có thể để cô hát mấy bài hát vớ vẩn nhảm nhí được chứ? Hiện tại đương nhiên là không. Nhưng mà chuyện tương lai thì làm gì có ai có thể xác định được chứ? Cho nên tôi nhất định phải có quyền lựa chọn ca khúc. Nếu đến cả chuyện này cũng không được, vậy chúng ta cũng không cần nói tiếp nữa. Thái độ của Diệp Ninh khá cứng rắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 709. HTML. Lý Tử Hằng nhíu mày. Cũng đưa ra một lời nghi ngờ. Vậy nếu như chỉ dựa theo sở thích của cô, loại bỏ hết những ca khúc hay thì chúng tôi cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Diệp Ninh cười nói. Sự hợp tác được thành lập trên lòng tin của đôi bên. Tôi đề phòng các anh. Các anh cũng nghi ngờ tôi. Vậy đương nhiên không cần thiết phải hợp tác nữa. Trong khoảng thời gian ngắn Lý Tử Hằng cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Ninh cũng không sốt ruột gấp gáp. Cho anh ta có đủ thời gian suy nghĩ. Dù sao thì cô đã đồng ý ký hợp đồng 3 năm với bọn họ rồi. Không có lý do nào mà bọn họ không hề lui bước chút nào. Quả nhiên 3-4 phút sau, Lý Tử Hằng đã mở miệng nói. Được rồi, chuyện này tôi có thể đồng ý. Kết quả này nằm trong dự kiến của Diệp Ninh. Tiếp tục nói ra điều kiện thứ hai. Nếu như công việc chính của tôi và công việc của các anh có xung đột, vậy thì sẽ ưu tiên cho công việc ở đoàn văn công trước. Chuyện này phải xác định như thế nào đây? Chẳng hạn như chúng tôi tổ chức một cuộc phỏng vấn quảng cáo quan trọng cho cô. Bên phía đoàn văn công cũng có công việc phải lên sân khấu biểu diễn. Chẳng lẽ cũng sẽ ưu tiên cho đoàn văn công sao? Lý Tử Hằng lập tức đưa ra dị nghị. Dù sao thì phạm vi xung đột này có hơi rộng rồi. Diệp Ninh nghiêm túc trả lời. Nếu như là trong tình huống mà anh nói thì đương nhiên là phải tiến hành phỏng vấn quảng cáo rồi. Tôi sẽ căn cứ vào tính chất nặng nhẹ nhanh chậm của công việc để lựa chọn bên nào. Nếu tôi đã đồng ý hợp tác với các anh thì tôi thật sự rất có thành ý. Không có lý do gì mà không để ý đến tương lai của mình. Lý Tử Hằng nghe cô nói như thế, trong lòng cũng thoải mái hơn một ít. Tôi có thể tin tưởng cô. Yêu cầu thứ ba, còn có nữa hả? Lý Tử Hằng thật sự có chút đau đầu. Người phụ nữ này khôn khéo đến mức tính toán đến toàn bộ phương diện. Cách Trương.